Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, Nhan Khê, hắn làm một giấc mộng, không, nên là lại làm cái này mộng, trong mộng mẫu hậu còn sống, hai má khô gầy tái nhợt, tay cũng nhỏ như lão củi, nàng gọi người tới gọi hắn, hắn đến nàng trước giường, đỏ vành mắt bắt đầu khóc, mẫu hậu lau khô nước mắt của hắn, nhẹ nhàng cười. Viên Khanh, Ngô Nhi, hảo hảo sống, mẫu hậu biết, tính tình của ngươi không thích hợp làm hoàng đế, ngươi quá nhu mềm nhũn, chung có một ngày, ngươi sẽ vì này e ngại, cái kia bị tiên đế yêu cả đời nữ nhân cười rất hòa ái. Đáp ứng mẫu hậu, nếu ngươi gặp yêu thích nữ tử, nhất định phải hảo hảo thủ hộ nàng, bảo hộ nàng, vì nàng dũng cảm một chút nhi, được không? Hắn nghẹn ngào, gật đầu đáp ứng. Nàng nở nụ cười, Viên Khanh, mẫu hậu sợ nhất là ngươi giống ngươi phụ hoàng. Hắn cũng là như vậy, trong miệng nói yêu, được yếu đuối không dám đối mặt, không có dũng khí đến xem bản cung đến chết, cũng chỉ có ngươi cùng, khi đó Bùi Viên Khanh mới 16 tuổi. Một mình hắn đưa đi mẫu thân của mình, nhìn nàng tại trong khuỷu tay nhắm mắt lại, cánh tay mất lực đạo, đau khổ nhiều năm như vậy. Trung quy giải thoát, hắn khóc không thể tự ức, tại nửa năm trước, hắn đưa đi chính mình một mẹ đồng bào đại ca, nửa năm sau, hắn đưa đi mẫu thân, mỗi khi mơ thấy lúc này, hắn luôn luôn đang khóc trung tỉnh lại, hồi ức còn trẻ, phụ hoàng vẫn là thân vương thời điểm, trong hậu cung còn chỉ có mẫu hậu một người, sau này làm hoàng đế, hắn cũng nói cuộc đời này chỉ cần mẫu hậu một người. Cả nhà bọn họ tứ khẩu nhiều khoái hoạt a. Đại ca nói hắn làm hoàng đế, liền khiến hắn làm tể tướng. Bọn họ là một cái từ trong bụng mẹ sinh ra, từ nhỏ đến lớn, bởi vì hắn trời sinh chân tật, đại ca luôn luôn đem hắn bảo hộ hào hào. Hắn vẫn cho là chính mình sẽ cùng đại ca đi thẳng đi xuống. Khai sáng càng mỹ hảo đại tề, huynh đệ bọn họ đồng tâm này lợi đồng tâm. Đại ca nói hội noi theo phụ hoàng, làm một cái ái thê nhi ái nhi nhi người cha tốt. Hắn cũng chỉ muốn một cái hoàng hậu liền hảo. Hắn khi đó thiên chân, cười hì hì nói mình cũng chỉ muốn một cái vương phi hảo. Sau này, phụ hoàng không có chống cự triều đình áp lực, bắt đầu tuyển tú, duy nhất liền cưới 5 cái nữ nhân. Bọn họ bối rối, phụ hoàng ngay từ đầu chạy đến mẫu hậu trong cung. Hắn thậm chí cho mẫu hậu quỳ xuống, lời thề son sắt nói không có bất cứ nào thay đổi. Hắn chỉ yêu nàng, nhưng là không tới 2 tháng. Hắn bắt đầu lưu luyến người khác tầm cung, 5 cái nữ nhân đều bị hắn ngủ một lần. Đại ca thực sinh khí, hắn chạy tới đại náo một hồi, bị phụ hoàng cầm roi đánh cho một trận. Mẫu hậu cũng không thèm để ý người khác ban cho đố phụ thân phận. Lại càng không để ý triều đình muốn phế sau tiếng hô. Nàng chỉ là trang phục lộng lẫy ăn mặc, yên lặng ngồi ở chính mình trong cung điện, nhìn bị quất sau đó thái tử mang tới tiến vào. Hoàng đế không dám nhìn nàng, hắn như vậy giết sạch huynh đệ chỉ chừa một cái lương vương nam nhân. Sẽ cho thê tử quỳ xuống khẩn cầu tha thứ người, cũng không dám xem thê tử của chính mình một chút, mẫu hậu lại nhìn hắn. Từng bước một hướng hắn đi đến, hắn bị bước lui, mẫu hậu trước mặt hắn khép lại cửa cung, sẽ không bao giờ tha thứ hắn. Hắn khi đó còn rất nhỏ, 7-8 tuổi bộ dáng, mẫu hậu vội vàng chăm sóc đại ca, phụ hoàng lưu luyến bụi hoa. Hắn không ai quản, hắn sợ hãi, không rõ vì cái gì ân ái cha mẹ tốt đẹp gia đình lập tức mất giáo. Hắn chán ghét cung đình, chán ghét tranh đấu cùng huyết tinh. Hắn không hiểu cái gì chính trị, không hiểu phụ hoàng thân là hoàng đế bất đắc dĩ, không hiểu đại thần bức bách có đôi khi cỡ nào khiến cho người ôm nỗi hận. Không hiểu mẫu hậu nếu là vẫn như vậy chỉ biết bị người hại chết. Không hiểu đại ca đã là trong mắt người khác người chết. Cái gì cũng đều không hiểu, hắn chỉ là muốn nhường ra trở lại bộ dáng lúc trước. Hắn đi thỉnh cầu phụ hoàng sờ đầu của hắn. Ngấn lệ nói, Viên Khanh, bởi vì phụ hoàng vô năng a, sao lại như vậy? Hắn là hoàng đế, Hoàng đế không phải là muốn cái gì đều được sao? Như thế nào sẽ vô năng? Hắn đi thỉnh cầu mẫu hậu. Mẫu hậu trà sát đại ca trên đầu hắn. Chỉ là không nói. Đại ca khuôn mặt thâm trầm nhìn hắn. Hắn giọng điệu bình tĩnh. Ai bảo hắn quá vô năng? Hắn cần dựa vào những người đó. Dựa vào thế gia. Hắn hoàng đế vị. Vốn không phải chính hắn năng lực có được. Người bên ngoài thấy hắn vô năng đem hắn nâng đi lên. Trừ giết chính mình huynh đệ. Hắn cái gì đều vô dụng, hắn khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Đại ca là thực hiền hiếu người. Hắn tại sao sẽ như vậy chứ? Đại ca cũng thay đổi. Viên Khanh, ngươi yên tâm, ngươi là ta duy nhất đệ đệ. Chúng ta là đồng bào quan hệ huyết thống. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Từ nay về sau, này trong cung, không phải chúng ta ra, là của chúng ta chiến trường. Đại ca nói như vậy, hắn cũng bắt đầu khóc. Nho nhỏ hắn không rõ, như thế nào phụ hoàng làm hoàng đế, mọi người lại không hề nở nụ cười, bọn họ đều ở đây khóc, ngay cả phụ hoàng hậu cung những kia không ngừng gia tăng các nữ nhân. Đều ở đây khóc, sau này đại ca liền tại chiến trường chung chết, hắn không thể nhìn thấy cuối cùng một mặt, mẫu hậu cơ hồ khóc mù mắt, nàng từ nay về sau bệnh không dậy nổi, cả người mất đi sinh khí. Hắn không dám rời đi mẫu hậu, hắn sợ mẫu hậu giống đại ca một dạng rời đi hắn. Phụ hoàng đã không phải là phụ hoàng, đại ca cũng không có. Hắn không nghĩ mất đi mẫu hậu, nhưng mẫu hậu bắt đầu tức giận. Nàng khóc đánh hắn, làm cho hắn không cần canh chừng một cái đã định trước người chết. Khiến hắn muốn sao đi được xa xa hảo hảo sống, hoặc là học được đi tranh, tranh lớn nhất quyền lực. Hắn mới có tư cách bảo hộ người bên cạnh, nhưng hắn sợ, đại ca tranh nhiều như vậy, nhưng là hắn mới nhược quán sẽ chết. Phụ hoàng thiên hạ tôn quý nhất nam nhân, nhưng hắn lại vẫn thân bất do kỷ. Hắn không dám ân y sau này mẫu hậu chết, phụ hoàng áp lực nhiều năm, rốt cuộc bùng nổ, hắn cầm bảo kiếm, ở không trung đi nhanh bay đi, nhìn thấy người liền giết, hắn giống như điên dại, bị giết hại nhiều người như vậy. Nhiều như vậy xinh đẹp như hoa phi tử, đều mệnh táng tại hắn dưới kiếm ân y hắn cho rằng phụ hoàng rốt cuộc dũng cảm một lần. Nhưng sau đến mới biết được, này không gọi dũng cảm, mà phụ hoàng, cũng chỉ là một người nhu nhược. Phụ hoàng chiếm được đại ca lưu lại thế lực, chỉnh hợp hoàng đế minh lực lượng, rốt cuộc trở thành người nắm quyền. Đại ca chưa kịp giao cho chính mình đệ đệ vài thứ kia. Bị phụ thân của mình dùng đến dũng cảm một lần, dũng cảm giết mình hậu cung những nữ nhân kia, cỡ nào châm chọc đáng cười a. Lúc này đây sao, triều đình triệt để an tĩnh, phụ hoàng cùng cực nửa đời, chết yêu nhất nhi tử cùng nữ nhân, hắn mới đứng lên, nhưng hắn hận người đàn ông này, mặc dù hắn bắt đầu bồi thường hắn, đối hắn tốt cực, hắn có nhiều như vậy con trai con gái. Nhưng hắn chỉ yêu thương hắn chưa từng cùng phụ hoàng sách ra yêu cầu, hắn tự cho là đem này cho rằng chính mình cốt khí. Được bởi vậy, hắn cũng mất đi chính mình yêu nhất nữ nhân, phụ hoàng cho rằng chính mình không đặt hậu vị 10 năm chính là thâm tình. Hắn trong hậu cung nhiều nữ nhân như vậy là bài trí bất thành. Hắn như vậy yêu nàng, như thế nào không theo nàng đi chết đâu. Hắn cũng hận Bùi Ngọc. Mẹ của hắn chính là năm đó kế hoạch hại chết đại ca mẫu hậu quý phi. Cứ việc khi đó Bùi Ngọc còn nhỏ, nhưng hắn không thể ức chế chính mình hận hắn cảm tình. Đến bây giờ, hắn mới biết được chính mình cỡ nào yếu đuối. Hận nhiều năm như vậy, nhưng hắn đối Hưng Võ Đế ngay cả cái căm hận sắc mặt đều bãi không ra đến. Đối Bùi Ngọc trả thù chính là đoạt hắn thích nữ nhân. Kết quả hại người trong lòng cả đời. Mẫu hậu nói làm cho hắn dũng cảm, nhưng hắn đến cùng giống phụ hoàng. Hắn cả đời này, kiếp trước tôi dũng cảm, vì cứu nàng mà đầu nhập vào Bùi Ngọc, kiếp này tôi dũng cảm, thế nhưng là ngủ nàng. Thái hậu dưới ý chỉ, Vũ Thân Vương tự tiện xông vào tẩm điện, đem tù cấm vương phủ, không chiếu không được ra. Hắn nghe thấy được ý chỉ là cười, không quan hệ, hắn kiếp trước bị tù cấm 50 năm. Kiếp này bị tù cấm, dự tính một dạng hơn 50 năm, hoàn hảo, hắn thói quen, có thể gặp lại nàng một chút, đã là trời xanh ban ân. Hắn không lòng tham môn sơ Nhan Khê ngồi ở trước bàn, Lương Vương bị nàng lấy ám sát tiên hoàng tội danh cho ban chết. Cho nên tiên đế nhi tử, trừ Bùi Tuyệt Kỳ, đáng chết chết, thương thương, quan quan, Đan Quế vẫn im lặng. Chỉ có tại biết Phụ Thân Vương lại bị tù cấm sau kinh ngạc một cái chớp mắt. Nàng vẫn cho là, Thái Hậu đối với hắn hữu tình. Hôm nay sớm, Nhan Khê mang theo Bùi Tuyệt Kỳ ngồi trên ngôi vị hoàng đế. Không người dám nói nửa câu. Nay, Thành Thân Vương hôn mê bất tỉnh, bị Thái Hậu ném đi An Nhạc Cung. Hắn đại quân bị Hà Đại Tướng Quân mang theo tức khắc chạy tới biên cảnh. Hách Thân Vương trước mặt mọi người khí tuyệt. Binh lực của hắn đến Hà Đại Tướng Quân cùng Bùi Tuyệt Kỳ trong tay. Ngược lại liền giao cho Thái Hậu, Bùi Tuyệt Kỳ thậm chí lấy nàng làm chủ. Sai đâu đánh đó, Thái Hậu bất đồng với tiên đế. Nàng là sớm có chuẩn bị, căn bản không e ngại những kia lão thần. Thủ hạ nắm chặt nhân tài, tùy thời đều có thể cho ngươi đổi. Tình nguyện gian nan một chút, cũng không muốn bị người áp bách. Hơn nữa thừa dịp lần này hỗn loạn. Sao không ít thế ra, tất cả đều cho lưu đày đi ra ngoài, cố tình những kia tội danh đều là thật, nhiều năm như vậy tích lũy, một khi bộc phát, thật sự là khó lòng phòng bị, nhưng nàng cũng không giết ngươi cả nhà, thậm chí trong cung thế gia nương nương nhóm nàng đều tốt sinh dưỡng. Chỉ là không có tự do, người trong thiên hạ ai không khen ngợi nàng nhân từ hiền lương. Nàng chiêu này rút củi dưới đáy nồi. Nhìn như bị thương đại tề quốc, nhưng là thua thiệt tất cả đều là triều đình thân tử cùng thế gia. Đại tề quốc kho một chút tràn đầy, dân chúng tất cả đều nói chuyện say sưa xem náo nhiệt. Hơn nữa nàng bởi vì có tiền, miễn thuế 5 năm, phát triển ngoại bang thương nghiệp cùng tăng mạnh dạy học, tại dân chúng trong lòng. Này so cái gì đều thật sự, nay Thái Hậu muốn tiền có tiền, muốn người có người. Binh quyền một tay trưởng khống, thanh danh còn vô cùng tốt, thật sự vô tòng hạ thủ, chỉ có thể nhịn một nhẫn, đợi đến nàng ở trên vị trí đãi lâu. Bệ hạ tự nhiên biết của nàng dung tâm hiểm ác, Nhan Khê vỏ ngạch, những năm gần đây, nàng ẩn nhẫn đến nay, vẫn luôn tại yên lặng đọc sách học tập, rồi dào năng lực của mình. Nàng biết, phải làm thiên hạ chi chủ, không chỉ có quyền lực liền có thể, còn có trách nhiệm. Thậm chí, có chịu nổi trách nhiệm năng lực, mẫu hậu, Bùi Tuyệt Kỳ cười hì hì bị người đỡ tiến vào. Cung nhân đều cúi đầu không dám nhiều lời một câu. Nhan Khê nhíu mi, ngươi làm sao, đều mù sao, nhanh truyền thái y. Bùi Tuyệt Kỳ lay lay thân mình, lắc lắc hai cái vô lực cánh tay. Như vậy mẫu hậu liền yên tâm đây, nhi thần tuyệt sẽ không thương tổn mẫu hậu, nhưng là nhi thần không nghĩ sau này mẫu hậu hoài nghi nhi thần. Như vậy nhi thần nhiều thương tâm, hiện tại là được rồi, hắn phế đi chính mình hai tay. Nhan Khê nắm hai cái vô lực cánh tay, vô liêm sỉ, ngươi là ai gia nhi tử, ngươi như vậy như thế nào vì hoàng đế, ngươi muốn cho ai gia lập người khác, ai, Ngô Vương, Triệu Vương, vẫn là Vũ Thân Vương, nàng thanh sắc đều lệ, không cần, nhi thần không cần mẫu hậu cùng người khác vào triều. Mỗi ngày ngồi ở người khác bên cạnh lâu như vậy, nhi thần muốn giết bọn họ, hắn bĩu môi. Ba, Nhan Khê giận không kềm được, ngươi không phải ba tuổi hai tử, loại lời này cho ai ra nuốt vào trong bụng. Nhớ kỹ, hiện tại người trong thiên hạ đều biết ngươi là cỡ nào nhân từ hoàng đế. Vậy ngươi liền cho ai ra nhân từ, sau này không chuẩn tùy hứng, tự hủy hai tay. Quả thực xuẩn độn, nàng nói nhìn về phía trong điện đã muốn quỳ đầy đất cung nhân. Hôm nay bệ hạ nói cái gì? Ai ra không hy vọng tại địa phương khác nghe, nơi này liền các ngươi mấy người này. Nếu là truyền đi nửa điểm, hậu quả, các ngươi mọi người cùng nhau chịu. Nô tỳ không dám ẩn đi, mọi người cúi xuống. Trong lòng không ngừng kêu khổ, có như vậy cái hoàng đế cũng là tâm mệt, thường xuyên làm chút ra ngoài ý liệu sự. Ngươi ngay cả ngăn cản đều vô pháp, may mà Thái Hậu nói chút đạo lý, không thì bằng vào hoàng đế tự hủy hai tay, bọn họ liền khó thoát khỏi cái chết. Bùi Tuyệt Kỳ hì hì cười, ngửa đầu tại môi nàng gặm một cái, mẫu hậu như vậy quan tâm nhi thần thật vui vẻ, ba, lại là một bàn tay. Làm càn, ngươi cho ai ra nhớ kỹ, sau này còn dám như thế thủy ý, ai ra khiến cho ngươi hồi An Nhạc Cung. Không cần, nhi thần không quay về, mẫu hậu nói, An Nhạc Cung là nhi thần chính mình ra tới, vĩnh viễn cũng không muốn trở về, hắn vẫn là không tức giận. Cười tủm tỉm bộ dáng, Nhan Khê nâng tay, lại buông xuống, hắn con ngươi là thuần nhiên vui vẻ ỉ lại, nàng trên đời này, có lẽ sau này vài thập niên, nàng sẽ cùng Nhan gia bởi vì triều đình cắt đứt, sẽ bị người trong thiên hạ thóa mạ tẫn gạt tư thần, sẽ bị để tiếng xấu muôn đời, nhưng nay, đứa nhỏ này là như vậy thích nàng, hắn là trừ Đan Quế bên ngoài, duy nhất ở bên cạnh chân tâm người. Xoa xoa đầu của hắn, tiếp hảo tay, sau này không cần lại như vậy, mẫu hậu sẽ lo lắng, ánh mắt hắn sáng ngời trong suốt. Là, nhi thần nghe mẫu hậu, Nhan Thái Hậu cả đời chấp chính, thận trọng cẩn thận, vì dân chúng mưu được phúc lợi, làm hậu thế dự vì lịch sử Trường Hà Trung vĩ đại nhất nữ chính trị gia. Tề Trang Đế Bùi Tuyệt Kỳ thiên tính tàn bạo, tính thích lăng, ngược người khác, mỗi khi có đại thần hạ nhân tiến tặng mỹ nhân cho này. Cách một ngày mỹ nhân liền trần thi cửa cung, thương tích đầy mình, nhất thời mỗi người e ngại. Nhan Thái Hậu cả đời phong lưu, mỹ lệ tuyệt luân, mị lực cường đại, dị tộc vương tử từng đương đình tặng yêu. Từ vào cung đình làm này nam sủng, Thái Hậu cả đời nam sủng 8 người. Trước sau nhiều năm, tất cả đều bị Tề Trang Đế độc giết. Thái hậu chấn nộ, hoàng đế không cho là đúng. Mỗi khi tất yếu tiếp tục, Tề Trang Đế cả đời không thê không con. Nhan Thái hậu trước sau nhận làm con thừa tự con trai thứ ba. Bị Tề Trang Đế độc giết con trai thứ hai. Nói, gặp mẫu ái nhi, đố kỵ, Nhan Thái hậu bất đắc dĩ. Đem đế vương tù nhân tại hậu cung, nuôi dưỡng con thứ ba. Tề Trang Đế 30 năm, Bùi Tuyệt Kỳ băng hà. Hưởng thọ 44 tuổi, Nhan Thái Hậu con nuôi Tề Dương Đế đăng cơ, Tề Dương Đế lúc đó 6 tuổi, triều chính vẫn từ Nhan Thái Hậu cầm giữ, Vũ Thân Vương cả đời cấm túc vương phủ, lúc sắp chết được Nhan Thái Hậu thân đi chăm sóc trước lúc lâm chung. Hắn cả đời chưa từng thú thê sinh tử, đơn độc một người cũng, tại Tề Dương Đế 23 năm qua đời, hưởng thọ 84 tuổi. Vì Tề quốc hoàng thất đệ nhất trường thọ người, lúc đó Nhan Thái Hậu 74 tuổi lớn tuổi, sớm đem triều chính còn tại Tề Dương Đế, chính mình tại Ôn Sơn hành cung dưỡng lão, cho đến qua đời, hết chương.